Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần cô ấy thi tốt đều sẽ cố gắng lấy can đảm bảo anh trai ra hai đề kiểm tra cho cô ấy. Kết quả là vắt hết óc suy nghĩ làm hai tiếng đều sai hết. Đúng là đả kích lòng tự tin của cô ấy. Cô ấy thích học ở trường hơn. Cho dù có vất vả một chút, nhưng cũng tốt hơn là bị coi như gỗ mục khi đứng bên cạnh anh trai. Nụ cười của Vu Phương cứng lại. Nếu có anh trai dạy thì chắc chắn em sẽ thi được thành tích tốt hơn. Em có biết chị dâu em đứng nhất toàn trường trong đợt thi giữa kỳ này không? Hàng xóm cả khu này đều biết cả rồi đấy. Quý Yên Nhiên cũng biết chuyện này. Có đôi khi được nghỉ, cô ấy không muốn về nhà thì chị cả sẽ đến trường học đưa đồ dùng hàng ngày và sinh hoạt phí cho cô ấy. Lúc đó cô ấy nghe xong thì ý chí chiến đấu lập tức sục sôi. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cô ấy cảm thấy hôm nay Vu Phương có dụng ý khác. Mà xui quỷ khiến thế nào? Cô ấy đổi giọng, em không biết chuyện này. Chị có chắc là chị dâu em không? Vu Phương thở dài một hơi. Chuyện này còn có thể là giả được sao? Ngày nào mẹ em cũng đi ra ngoài khen ngợi chị dâu em được điểm cao. Còn thân thiết với chị dâu em hơn cả em nữa. Chị nghe mà khó chịu thay em đó. Quý Yên Nhiên không hề thấy khó chịu. Cô ấy còn cảm thấy mừng thay cho chị dâu. Đứng đầu trường không phải dễ. Thảo nào anh trai lấy chị dâu. Có lẽ là vì nhìn thấy tiềm năng học tập từ chị dâu cũng nên. Về phần Vu Phương, tâm trạng của Quý Yên Nhiên bỗng trở nên phức tạp. Trước đây cô ấy rất thân với Vu Phương. Khi đó cô ấy cũng thật sự xem Vu Phương là bạn tốt. Cho dù hai người chênh lệch tuổi tác rất nhiều, nhưng Vu Phương chưa từng coi cô ấy là trẻ con, còn chia sẻ rất nhiều bí mật nhỏ với cô ấy. Chẳng lẽ vì mình đã trưởng thành rồi sao? Hay đây mới là bộ mặt thật của Vu Phương? Cô ấy cảm thấy rất buồn. Người bạn mà cô ấy từng thật lòng đối đãi lại muốn lợi dụng cô ấy châm ngòi ly gián. Phá hỏng quan hệ của cô ấy với người nhà. Bắt đầu từ lúc nào thế? Hình như từ khi chị dâu đến nhà. Cô ấy được anh trai nhắc nhở mấy câu mới đề phòng Vu Phương. Không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Quý Yên Nhiên về đến nhà thì buồn rầu không vui ngồi trên sofa lật báo của ba. DTE Hàn Dung đi ngang qua ghế sofa thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cô ấy. Còn chút giận vào tờ báo làm gì? Ai trêu chọc con à? Mẹ, có phải con ngốc lắm không? Sao vậy? Thi không tốt à? Điểm cao thì cũng không thể ăn được. Lần sau thi tốt hơn là được mà. Đột nhiên trong đầu Quý Yên Nhiên nhớ đến lời nói ly gián của Vu Phương. Cố ý hỏi bà ấy. Chị dâu con thi được 450 điểm. Điểm của con thấp hơn chị ấy hẳn 100 điểm. Con bé ngốc. Con so sánh với chị dâu con làm gì? Chị dâu con nhiều tuổi hơn con. Đọc nhiều sách hơn. Con học thêm 2 năm nữa cũng có thể giống con bé. Nếu con muốn nâng cao thành tích thì tìm anh trai con. Chắc chắn thằng bé sẽ đồng ý. Quý Yên Nhiên vội lắc đầu. Cứ để anh ấy cho chị dâu đi. Con không cần. Cách chương.